Chương 190, Bá Vương phá trận thương canh 1. Trương Lương cẩn thận quan sát đến cuộc, chậm rãi hạ xuống mấy tử, lúc này mới nói ra chính mình quan sát lấy được quy luật, thiếu mưa, ngươi xem, khi này chút quân cờ lại bị vây trận lúc, còn có thể lần nữa chuyển hóa. Cái này bàn cờ tổng cộng có 64 cách, như vậy, khi cuối cùng 64 cách bàn cờ đầy lúc, thì nhìn song phương của người nào quân cờ số lượng nhiều, phương đó liền thắng lợi. Một mực đánh ra cuộc cờ thiếu hạt mưa một chút đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, thì ra là thế. Hắc nhiệt hoạch trong mật thất, Phạm Tăng có chút nhăn lông mi không nớt, mặc công cuộc quân cờ mặc dù không nhiều, thế nhưng hai phe địch ta chuyển hóa, cũng là thiên biến vạn hóa, bộ bộ kinh tâm đây này. Một bên Hạng Lương gật đầu, thiếu mưa tinh thông cơ vây, mà mặc công kỳ lý tương phản, chuyện này đối với nàng nhưng là vô cùng bất lợi nha. Nghe Hạng Lương thoại ngữ, Phạm Tăng cũng không nhịn được lo lắng. Nhìn một chút một bên Cao Tiệm Ly cùng Đoan Mục Dung, cái kia, Trương Tiên sinh hắn, am hiểu chơi cờ hay không bất quá, lời vừa ra khỏi miệng, Phạm Tăng liền không nhịn được nở nụ cười khổ, nghĩ đến Trương Lương tuổi còn trẻ, cái kia siêu phàm thoát tục kiếm thuật, vốn là kỳ tích, làm tiểu. Thánh Hiền Trang Tam Tiên sinh, Trương Tiên sinh như thế nào khả năng có thời gian đi nghiên cứu chơi cờ đây? Quả nhiên, chỉ một lúc, Đoan Mục Dung cùng Cao Tiệm Ly liền vô cùng khốn hoặc liếc mắt nhìn nhau. Khẽ lắc đầu, Tuyết Nữ cũng nói, cái này, thực sự không biết, chẳng qua là ta tin tưởng, bọn họ nhất định có thể bình an đi ra. Ân, Phạm Tăng gật đầu, bây giờ bọn họ chỉ có thể đứng ở bên ngoài, nhưng không giúp gì được, chỉ có thể ước ao Trương Lương cùng thiếu mưa bình an vô sự. Ban Đại Sư nhìn ngừng chuyển động bánh răng, trong lòng minh bạch, đây là Trương Lương cùng thiếu mưa ở phá trận, mặc công kỳ trận đặc điểm lớn nhất, chính là hai phe địch ta hình thức công phòng chuyển hoán. Có thể nói thay đổi trong nháy mắt, long trời lở đất. Đối với cái này cái sở rõ ràng quy tắc bàn cờ, Trương Lương vẫn là hết sức buông lỏng, tại hậu thế, như vậy quy tắc cờ cũng có, đối với Trương Lương mà nói càng là dường như trêu chọc nhìn Trương Lương dưới, thiếu mưa cũng không nhịn được nói, ta tới đi một bước thử xem như thế nào ô hát có thể. Trương Lương mỉm cười, hắn đã nắm chắc phần thắng, sẽ không để ý thiếu mưa tới dưới hai bước. Thiếu mưa mới vừa đi một bước, liền chuyển hóa hai khỏa quân cờ, để thế cục biến thành 10-7, điều này làm cho nàng hết sức đắc ý, không chút nghĩ ngợi liền đi bước thứ hai. Ai biết chính là, bước này hạ xuống, nhưng là bị phe trắng bắt được chân đau, ở phía dưới triển khai thế tiến công, trực tiếp đem Trương Lương phương này củ rổ cổ ăn hết hơn phân nửa, thế cục lập tức biến thành 6-12. À thiếu mưa cả kinh, không nghĩ tới chính mình đem Trương Lương phía trước cục diện thật tốt đều cho lộng không có. Nhất thời vừa vội vừa hối hận. Vừa lúc đó, hai bên cơ quan đống nhiên mở ra, bánh răng chuyển động, phát ra kỳ dị tiếng vang, hai hàng lánh phong trường mâu đống nhiên thẳng ló ra, hướng phía bị thanh đồng chảo bắt được cổ chân Trương Lương chậm rãi đẩy tới. Tại sao có thể như vậy? Thiếu mưa vừa tức vừa cấp bách, quay đầu nhìn về phía bản cờ danh giới chữ, thắng bại vô thường, sinh tử thận chi. Chẳng lẽ, bàn cờ này cục nếu như thua mà nói trường mâu đã dần dần đến gần rồi Trương Lương? Thiếu mưa nóng nảy nhìn Trương Lương, không còn dám hạ, Trương Lương bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, hành quân chiến tranh, tối kỵ đúng là chủ soái mất đi lanh tĩnh, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Giả như ở chỗ này đã kích thiếu mưa tự tin, cái kia không khỏi quá được không phải thường thất, Trương Lương bắt đầu có ý dẫn đạo thiếu mưa. Nô! Có Trương Lương cổ vũ cùng thoải mái, thiếu mưa hơi chút cảm giác bình tĩnh một chút, một lần nữa đưa mắt đầu đến trên bàn cờ. Nàng rốt cuộc thấy được một cái điểm mấu chốt, đem thế cục vặn trở về. Được, kế tiếp thì nhìn ta đi. Trương Lương cười an ủi thiếu mưa một câu, hắn xem như bay, nhìn thiếu mưa mục trường khẩu đốc. Rất nhanh, cụ dồ cổ liền chiếm cứ bàn cờ đại vách tường giang sơn, mà bạch tử thì là lúng túng đối mặt không còn có thể chuyển đổi hoàn cảnh. Thiếu mưa nhìn kinh ngạc, cái này đây là cái gì thế cục hắt nhiệt hoạch trong mặt thất. Phạm Tăng đống nhiên mở ra con mắt, suy tư nói. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một loại thế cục, không biết ở mặc công cuộc bên trong lại như thế nào ứng đối. Ban Đại Sư quay đầu, Phạm Lao Đệ, ta biết ngươi chỉ là cái gì. Mặc công cuộc mỗi một lần bình kịch, nhất định phải hình thành chuyển hoán. Nếu như đối phương không có có thể bị chuyển hoán quân cờ lúc, loại tình huống này, bổn phương cũng chỉ có thể buông tha một tua này xuất thủ. Có thể đem đối thủ đẩy vào đến loại này khốn cảnh, tiểu kêu là phá trận, là lợi hại nhất chiêu số. Nếu không con có thể rơi, như vậy thì chỉ có thể là ta dưới rồi. Trương Lương vỗ tay mà cười, đem còn dư lại bạch tử ăn không chừa mảnh giáp. Rất nhanh, toàn bộ bàn cờ đều biến thành cụ rộ cổ. Mặc công cuộc, phá. Cơ quan văng lên, bánh răng chuyển động, trường mâu chậm rãi lui về phía sau thu nạp, mà Thiếu Mưa thì là không lo nổi những cái này, chỉ là lo lắng nhìn bắt lại Trương Lương cổ chân thanh đồng chảo, thẳng đến cái kia thanh đồng chảo tự động lùi về bung ra Trương Lương. Trương Lương, ngươi không sao chứ? Mắt thấy cái kia thanh đồng chảo rốt cuộc thả Trương Lương, Thiếu Mưa vội vã chạy lên trước, lo lắng hỏi. Không có việc gì, bất quá, ngươi từ lúc nào bắt đầu, không cứ gọi ta Trương tiên sinh? Nhừ nhìn trước mặt đôi mắt sáng răng trắng tinh thiếu nữ tóc tím, Trương Lương bỗng nhiên chơi tâm nổi lên, để sát vào đến Thiếu Mưa trước mặt, nheo lại mắt nói rằng. Ách gì, cái kia thanh đồng ảnh chân dung nứt ra rồi. Thiếu Mưa kẹt một cái, đang suy nghĩ trả lời thế nào Trương Lương mà nói lúc, bỗng nhiên chỉ vào Trương Lương phía sau nói rằng. Cái gì? Trương Lương buồn bực xoay đầu lại. Lại chứng kiến cái kia thanh đồng ảnh chân dung vừa lúc chậm rãi nứt ra, một thanh kỳ dị binh khí chậm rãi thăng lên tới. Trương Lương tự tay đem cái kia binh khí cầm lên, ở Thiếu Mưa trước mặt hơi rung nhẹ một cái dưới. Ngươi có thể nhận thức đây là cái gì? Binh khí Thiếu Mưa nhìn một kỳ, mặc dù chúng ta Sở Quốc binh khí cùng Trung Nguyên Lục Quốc nguyên bản sai biệt khá lớn, nhưng ta cũng không có gặp qua cổ quái như vậy binh khí. Phải không? Cái này binh khí, ngươi khiến cho một sứ, xem thừa dịp không phải tiện tay. Trương Lương đem vật cầm trong tay Bá Vương phá trận thương đưa cho Thiếu Mưa. Thiếu Mưa mới tiếp nhận, liền phát hiện trong tay bỗng dưng trầm xuống, cái này binh khí cư nhiên như thử trầm trọng, thế nhưng Thiếu Mưa chính là thiên sinh thần lực, loại này binh khí cho nàng, chính là thích hợp. Đây là Bá Vương phá trận thương, ngươi đã dùng tiện tay, liền giao cho ngươi tới sử dụng đi. Trương Lương mỉm cười, tự nhiên nói rằng, hở cái này cho ta sao? Thiếu Mưa kinh ngạc nhìn trước mặt Trương Lương. Như vậy thần binh lợi khí, Trương Lương cư nhiên như thử tùy tiện liền ném cho chính mình. Làm sao vậy? Trong lòng ta, ngươi chính là dường như muội muội một dạng. Trương Lương mỉm cười, lộ ra một cái lang bà ngoại một dạng hòa ái dễ gần biểu tình, hướng về phía trước mặt tóc tím ngốc manh thiếu nữ nói rằng. Muội muội sao? Thiếu Mưa nhìn trước mặt Trương Lương, nhưng không biết trong lòng mình cái kia nảy mầm cảm xúc là thế nào, vì sao, dần dần có không ức chế được hiện tượng. Khao y, ai dám nổ nước bọt phân giới là thu muội của ma, lôi ra chết cháy.